Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2670, diệt sạch, nơi đây tiếng người huyên náo, có cuồng đồ tuyên bố muốn đi hỏa tộc tài nguyên nhìn qua. Chuyện này quá to lớn, thậm chí đều có tin tức ngầm lộ ra, cùng đạo chủ phủ có quan hệ trực tiếp, đạo chủ tuy rằng đã chết đi. Thế nhưng dư uy vẫn còn, chuyện này tuyên dương đi ra, gây nên các đại giáo quan tâm. Bất quá lúc đến nơi này, giữa trường có chút yên tĩnh, đâu đâu cũng có hút vào khí lạnh âm thanh. Nơi này vốn là một cái vùng cấm, thế nhưng bị hỏa tộc chiếm cứ đủ có 3 năm. Các nơi đều bị đại sát trận đóng kín, người ngoài không cách nào biết trong này tình cảnh. Nhưng là hiện tại đại sát trận mở ra một góc, thẩm thấu ra óng ánh chói mắt thần hà, một đám lớn ranh giới, diện tích rộng lớn, thiên địa thần tinh dày đặc, thái cổ thần khoáng đứng ngang, rất nhiều khu vực đều có sán lạn tiên quang phụt lên. Đây là tiên chân tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, đây là một cái phi thường quý giá tài nguyên. Rất nhiều khu vực dựng dục ra thiên tài địa bảo. Hơn nữa loại cỡ lớn thần mỏ quặng có vài tòa. Mỗi một tòa đều có tiên quang vờn quanh. Rất rõ ràng trong này sinh ra tiên chân. Mảnh này ranh giới chính là hỏa tộc ở Tam Thiên Quan. Quan trọng nhất cứ điểm một trong. Nguyên bản là một cái vùng cấm. Gặp dài đến 3 năm đào móc. Rất nhiều khu vực đều bị mở ra, đặc biệt nơi sâu xa đều có lượng lớn mùi thuốc lan đến đi ra. Bên trong cũng có một chút kiến trúc, có hỏa tộc cường giả ở trong này bế quan, trấn thủ cái này tài nguyên, để phòng ngừa bị hỏa tộc đối địch thế lực công chiếm. Ni thật nhiều thần mỏ quặng, hỏa tộc chiếm cứ nơi này đã 3 năm, mỗi ngày đều thu hoạch to lớn. Có người thán phục mà lại đố kỵ, siêu cấp đạo thống chính là siêu cấp đạo thống. Cái này vùng cấm vẫn không có triệt để mở ra, bên trong tất nhiên dựng dục ra ghê gớm chân bảo. Bình thường loại này vùng cấm đều có thiên địa kỳ vật sinh ra. Không biết hỏa tộc thu hoạch được đáy lớn bao nhiêu, các ngươi xem cái kia tàng bảo khố. Thần hà ngàn vạn sợi. Các loại bảo quang đan xen vào nhau, liền có thể suy đoán ra hỏa tộc thu hoạch được đáy lớn bao nhiêu. Người xung quanh thở dài, rất nhiều người đều đố kỵ, loại này tài nguyên bọn họ không thể công chiếm, đều là cửu tuyệt thiên các thế lực lớn chiếm cứ. Hỏa tộc sẽ dựa vào những tư nguyên này từng bước mạnh mẽ, bồi dưỡng môn hạ đệ tử. Tương lai sẽ đi càng xa hơn, chính là cái này cuồng đồ. Trong sát trận lớn, hỏa tộc tập kết nhóm lớn người, bọn họ ở biểu lộ ra hỏa tộc gốc gác. Này chỉ có điều là một phần nhỏ, đầy đủ kinh sợ các đại giáo, để bọn họ biết hỏa tộc trải qua 10 năm này tu dưỡng. Gốc gác đã khôi phục như cũ, thậm chí tài nguyên nơi sâu xa. Có một khẩu lại một khẩu nóng rực thần quang lan tràn, như là một tòa lại một tòa vĩnh hằng thần lô. Chỉ riêng này cái tài nguyên đất bên trong mặt, có hỏa tộc mười mấy tôn uy chấn một phương cường giả tọa chấn. Hỏa tộc người ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm đạo lăng, trong mắt sát khí chảy xuôi. Bọn họ không có nóng lòng động thủ, chuẩn bị mượn cơ hội này biểu lộ ra bọn họ bộ tộc gốc gác. Kinh sợ thiên hạ, đại trận hộ sơn đều mở ra. Là ở cung nghênh bản tôn tiến vào bên trong nhìn qua à? Đạo lăng mở thiên mục, nội tâm có chút giật mình. Hỏa tộc những năm này được chỗ tốt cũng không nhỏ. Chỉ riêng này cái tài nguyên mỗi ngày thu hoạch đều vô cùng lớn lao. Đặc biệt trong tàng bảo khố, khẳng định có một ít tiên chân ở bên trong, sợ liền quỳ xuống lãnh cái chết. Hỏa nguyên đều sắp không nhịn nổi, cầm một khẩu hỏa diễm chiến thương, điểm hướng về đạo lăng quát lên. Bản tôn, nếu đến rồi, nhất định phải đi vào đi tới. Nhìn một chút, đều tránh ra, chớ cản đường. Đạo lăng nhanh chân hướng về tài nguyên bên trong đi đến. Để người xung quanh ngốc tiết, tiểu tử này đến cùng là thật sự có tài, vẫn là một người điên. Hắn một khi tiến vào bên trong liền không còn đường quay đầu. Coi như là tuổi trẻ vương giả, cũng không thể sống mà đi ra đi. Chết đến nơi rồi, còn muốn đi vào. Trấn thủ tài nguyên một vị cường giả mặt lạnh đi ra. Chó ngoan không cản đường, cút ngay. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh. Hắn tay áo lớn vung một cái, thiên phong cuồn cuộn, trực tiếp đem cái này chặn đường hỏa tộc cường giả một tay áo cuốn đi. A, hắn kêu thảm thiết, đây là đại đạo bão táp, ẩn chứa sức mạnh quy tắc. Hắn liền cơ hội chạy trốn đều không có, bị đạo lăng một tay áo cắt rời ở trong hư không. Máu nhuộm đỏ hư không, cái gì, hỏa nguyên mục thử sắp nứt, giận dữ hết, càng dám ở chỗ này hành hung, đánh gục hắn, không cho bọn họ sống tiếp, giết a, hỏa tộc nhân mã tức giận, khu vực bên ngoài đủ có hơn 100 cao thủ bạo phát. Trong lúc nhất thời thần hỏa mãnh liệt, nhấn chìm, rồi càn khôn, niêm phong lại hết thảy đường lui. Ai, tội gì a? Nói khoác không biết ngượng tiến vào hỏa tộc tài nguyên, chính là đang tìm cái chết là một người điên. Phỏng chừng vừa đối mặt liền bị giết chết. Hỏa tộc không phải là trước đây, trải qua 10 năm tu dưỡng. Đã là khôi phục nguyên khí, người xung quanh đều lắc đầu. Bọn họ đều nhìn chằm chằm mảnh này bị phong tỏa thời không. Các loại thần hỏa cuồn cuộn, nhấn chìm, rồi tầng tầng hư không. Rất là kinh người, xảy ra chuyện gì, có thế hệ trước cao mày. Phát hiện thần hỏa rất sắp tắt rồi. Hỏa tộc những người này loạn tung lên. Đều ở bốn phía sưu tầm ẩn đi, hắn ở đâu, chạy đi nơi đâu, vừa nãy vẫn còn ở nơi này, hắn còn có thể dài cánh bay đi. Hỏa nguyên bọn họ sắc mặt khó coi, bởi vì đạo lăng mất tích, tựa hồ bỗng dưng bốc hơi rồi, mọi người cũng ngây người, đây là tình huống thế nào, nhưng mà một cái lão cường giả thất thanh nói. Hắn ở hỏa tộc kho báu đại môn bên cạnh. Cái gì? Toàn trường náo động, đồng loạt ánh mắt nhìn quét đi qua. Mỗi một người đều sững sờ xuống. Nhìn thấy cái này áo trắng như tuyết cái bóng, đã đứng ở hỏa tộc kho báu đại môn bên cạnh. Vô liêm sỉ, nơi này cũng là ngươi có thể đến. Lăn xuống đi. Trấn thủ kho báu hai đại cường giả tức giận, trực tiếp lấy ra hai cái đại sát khí, toàn diện thức tỉnh, chặn đánh giết đạo chủ. Chó ngoan không cản đường, cút ngay. Đạo lăng đáy mắt hóa thành một tia lãnh điện, con ngươi của hắn chảy xuôi khủng bố chùm sáng, như là hai cái vạn đạo thiên nhãn mở ra một gốc, bùng nổ ra óng ánh chói mắt thần hà, phun trào khỏi vạn tầng đại chùm ánh sáng. Ầm ầm, này hai cái sát khí trực tiếp bị đạo lăng một chút chừng nứt. Thời khắc này hắn không ở bình tĩnh, khí thôn tinh không, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, khẽ quát nói, mở. Càn khôn run rẩy, phảng phất mở miệng thành phép thuật, hét lên một tiếng, toàn bộ tiểu thế giới đều muốn xoay chuyển lại đây. Tàng bảo khố đại môn trực tiếp nứt ra rồi, bùng nổ ra ngập trời bảo quang, thần hà ngàn vạn trọng vườn quanh, điềm lành hừng hực. Đây là hỏa tộc tài nguyên tàng bảo khố, các loại thần khoáng trồng chất cùng nhau, một cây lại một cây đại dược bị bao bọc cùng nhau, thậm chí nơi sâu xa nhất còn có mấy khối tiên chân. Đương nhiên này không phải thuần khiết tiên chân, mà là một loại tiên chân thạch tinh luyện ra mới có thể biến thành thuần khiết tiên chân. Tuy rằng chỉ có 5 khối, nhưng là quý trọng không gì sánh được. trên căn bản đều mua không được. Không được, hắn mở ra kho báu. Một cái hỏa tộc tộc lão thất thanh rít gào, nhanh ngăn cản hắn, nhanh, vô liêm sỉ, giết hắn cho ta, không thể để cho hắn sống quá ba cái hô hấp. Hỏa tộc người tức điên, các cung điện lớn bên trong, bế quan hỏa tộc cường giả trong khoảnh khắc xuất quan, 10 vạn dặm tinh không đều bị nhấn chìm, rồi, các loại khủng bố sát quang đang sôi trào. Cái này vùng cấm bị sát quang che lấp, một tôn lại một tôn hỏa tộc cường giả đi ra, cầm sát khí, toàn thể lửa giận hừng hực, quát, cho ta để mạng lại. Nơi này dĩ nhiên có hỏa tộc hơn ngàn người ngựa, xem ra hỏa tộc sớm có phòng bị, nên cũng là đề phòng cái này cuồng đồ, hắn coi như là lại mạnh, còn có thể địch nổi những này hỏa tộc cường giả hay sao? Người xung quanh đều kinh sợ, hỏa tộc thủ bút rất lớn, mai phục hơn ngàn người ngựa trực tiếp liền ra tay, trong ngoài đóng kín toàn bộ tiểu thế giới. Ở trong, có tam đại tuổi trẻ cường giả đi ra, một tôn so với một tôn cường thịnh, sinh mệnh tinh hưng thịnh nóng, khí huyết ngút trời, trong này đủ có hỏa tộc 5 vị vũ trụ chí tôn. Một khi liên thủ, coi như là tôn chủ cũng không chiếm được chỗ tốt, tuổi trẻ vương giả vô cùng có khả năng đều giết không ra. Đừng quên còn có đại sát, trận chấn thủ, người xung quanh nghị luận. Nhưng là đón lấy hình ảnh để bọn họ kinh hại gần chết. Hỏa tộc tài nguyên bên trong, bùng nổ ra đinh tai, nhức óc nổ vang. Tựa hồ đại địa mạch đọ sức đang nhảy nhót. Mỗi một tiếng đều phảng phất thiên cổ ở nổ vang. A, một ít tu hành yếu kém hỏa tộc cường giả kêu thảm thiết. Trái tim đều bị đánh nứt, cảm giác một khẩu tiếp một khẩu dao đâm vào trong lòng bọn họ, cắt rời thân thể hắn, ầm ầm ầm, có ít nhất 100 người ngang trời nổ tung, chết không thể chết lại, trong này tựa hồ có một tôn cự hung đang thức tỉnh, toàn thể sát quang thông thiên, bàn chân đạp trong lúc đó, toàn bộ tiểu thế giới đều muốn xoay chuyển xuống, vô liêm sỉ. Cho ta niêm phong lại hắn. Hắn rất khả năng là tuổi trẻ vương giả. Năm đại chí tôn phẫn nộ, lấy ra 5 khẩu tôn chủ thần binh, treo ở trên trời dưới đất, muốn chống lại hắn bùng nổ ra sóng âm thần thông. Sao có thể có chuyện đó? Hắn đến cùng là ai? Muốn lấy sức lực của một người quét ngang toàn bộ hỏa tộc sao? Một cái lão cường giả run, 10 vạn dặm tinh không đều đang run rẩy, bị một loại sức mạnh chấn động, đứng ở trong bảo khố thanh niên không ở bình tĩnh, hắn thức tỉnh, như là một khẩu vũ trụ chân long đang thức tỉnh, toàn thể thần quang ngàn vạn trọng bạo phát, một đám gà đất chó xanh, đều cút cho ta, đạo lăng bàn chân đạp, thập phương cương vực rung run lên, nương theo hắn dậm chân thời khắc. Bước chân của hắn thẩm thấu ra thiên ti vạn lũ vô thượng sát phạt lực lượng, lan tràn mặt đất khí xung tinh không. Năm đại tôn chủ thần binh đều đang run rẩy, căn bản là không ngăn được đạo lăng đại đạo lực lượng. Quả thực là một đầu cự hung đang thức tỉnh, cuồn cuộn ra trời long đất lở vô thượng thiên uy. Hắn là ai? Người vây xem đều choáng váng. Toàn bộ tiểu thế giới đều bị hắn một cước dậm nứt ra. Một cái lại một cái đen thui khe lớn đi ngang qua toàn bộ hỏa vực. Một tôn tiếp một tôn hỏa tộc cao thủ ở vết nứt nổ tung, bị vô thượng sức mạnh quy tắc đánh nứt thân thể. Đùng, này không phải là một cước, phảng phất một tôn thái cổ cự thần ở cất bước, mỗi một chân đạp đất. Tiểu thế giới run rẩy liền càng là nghiêm trọng, một ít thần mỏ quạng đều sụp nứt. Khi hắn đệ tam cước rơi xuống đất thời khắc, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt tinh đấu đều rơi xuống. Toàn bộ tiểu thế giới nhuốm máu, hơn 1000 binh mã bị đánh chết quá bán. Ầm ầm ầm, Khi đạo lăng thứ tư cước rơi xuống đất chi khắc, Thương Hải run rẩy, ngập trời chùm sáng xé rách trời cao. Một tôn thần linh màu vàng óng thức tỉnh, bùng nổ ra khủng bố vô biên chí tôn uy thế. Oanh, đạo lăng quát lớn, dương quyền vang trời, vận chuyển vô địch quyền ấn. Cú đấm này đánh đại vũ trụ đều run rẩy đứng dậy, quấn quanh vô thượng sức mạnh quy tắc. Giết hỏa tộc tổ nguyên xuất hiện đại băng diệt, một đám gà đất chó xanh, bản tôn đều chẳng muốn chém giết bọn ngươi. Đạo lăng bay lên không bạo phát, quyền lực thông thiên triệt địa, đánh ra phong thái vô thượng, đánh giết năm đại tôn chủ thần binh đều đang lay động, muốn ngã xuống, nổ tung ở trong hư không. Đạo lăng bước vào đại chí tôn, vũ trụ hạt giống triệt để dung hợp. Hiện nay hắn sức chiến đấu vô song, lấy nguyên thủy vũ trụ động thiên lực lượng, đủ để chính diện oanh kích đại chí tôn thần binh, xuyên thủng thần binh thế giới. Ầm ầm, hắn liên tục ba quyền, toàn bộ tiểu thế giới đều đi theo hắn nắm đấm run rẩy. Ba quyền sau, toàn bộ tiểu thế giới triệt để vỡ diệt, hơn ngàn người ngựa bị đạo lăng đánh giết đến chết. Ngươi mang bản tôn đi dưới một cái tài nguyên nhìn qua. Hắn đi ra, điểm nói với Hỏa Tân, làm tốt, tha cho ngươi một mạng, ngươi muốn làm gì? Hỏa Tân tê cả da đầu, hắn đều muốn điên rồi, toàn bộ tiểu thế giới đều sụp nứt, một tia tiếng vang đều không có, nên bị toàn bộ đánh gục, tiện đường đánh cướp, đừng làm phiền, đi mau. Đạo lăng như là một cái vực sâu đại ma vương, đã khống chế Hỏa Tân, chuẩn bị quét ngang toàn bộ tam thiên quan hỏa tộc tài nguyên. Bất quá mục tiêu của hắn ở tứ thiên quan, cũng không ở nơi này. Hết chương.